Ván bài lật ngửa, chương 79, phần vi chương 06. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P6, chương 6, tên thái thú thời nay đây rồi. Chuyến thị sát vùng Cà Mau đã cho Luân cái ấn tượng khá sâu đậm về Nâu Tinh và bọn cùng đi. Giờ thì chúng chút bỏ cái vỏ đại đức khoác kỵ 6-7 năm nay, mục đích xa, mục đích gần. Mục đích của chính phủ Mỹ và mục đích riêng của từng tên Mỹ đến Việt Nam phơi bày không cần cả một tế nhị nhỏ. Tất nhiên không mấy ai chứng kiến tận mắt. Song qua cái mặt thỏa mãn của Nâu Tinh vào trưa hôm sau. Gã dậy rất trễ. Mọi người dễ dàng đoán cái gì xảy ra đêm hôm qua giữa gã và mụ vợ Vũ Liệu. Không chỉ có Nâu Tinh, cả nhóm Mỹ tùy tùng. Trong các ngôi nhà lắp ghép, thấy thằng Liệu, tôi muốn, phơ. Vô bản mặt nó một băng. Đại tá Lâm hầm hừ. Anh ta thậm chí không thèm bắt tay chúc đáo. Con đĩ ngựa này thế nào cũng bị con mẹ Lệ Xuân lấy theo. Sự thể biến đổi khá nhanh từ sau thông báo Johnson. Diệm và khi Staly bắt đầu nhầm tính các con số với Vũ Quốc Thúc. Con số của Staly quy thành đô la. Còn con số của Thúc quy thành nhân mạng. Vũ Liệu, lù khù về hình thức. Lại rất nhạy về hướng gió. Chính cái phát hiện của Lâm giúp Luân hoàn chỉnh thêm bảng phân tích tình hình. Vũ Liệu thuộc đảng Đại Việt. Tuy chưa rõ Đại Việt nào. Cái pha phục thù rùng rợn bắt đầu rồi đó. 6 năm trước, Diệm thanh toán đẫm máu Đại Việt ở Ba Lòng. Những tên nuôi mộng là vương làm tướng này tạm thời chịu lép bề ngoài. Ngầm bành trướng thế lực. Luân hiểu, bành trướng thế lực. Bao gồm luôn tạo mối quan hệ với CIA. Hình như các nhóm Đại Việt Trương Tử Anh, Hà Thúc Ký, Nguyễn Tôn Hoàn đã thỏa thuận thống nhất hành động qua tổ chức. Phong trào quốc gia cấp tiến, do Nguyễn Ngọc Huy đứng tên. Huy là nhân viên CIA. Học hành đúng, bài bản, chúng lôi kéo thêm cánh quốc dân đảng miền Nam của Nguyễn Hòa Hiệp. Một phần tử lưu manh từng chỉ huy đệ tam sư đoàn đầy tội ác trong năm đầu kháng chiến chống Pháp. Sau lưng Đại Việt là nhà sư di cư thích tâm châu nhiều tham vọng trần thế. Trận đồ coi như lần lần hình thành. Nguyễn Chánh Thi, lãnh tụ Đại Việt, nổ súng cuối năm ngoái. Mỹ chưa muốn đi quá xa trong thái độ đối với Diệm song vẫn hết lòng che chở cho đảng này trước các cuộc truy tầm gắt gao của Diệm. Vậy thì... Chuyến thị sát Cà Mau không thể hiểu như chuyến công cán bình thường của Nâu Tinh và Vũ Liệu dâng vợ cho Nâu Tinh cũng không thể hiểu như chỉ vì y ta muốn thăng quan tiến chức, điều mà Luân đang chấp nối từ nhiều hiện tượng riêng lẻ. Được Nâu Tinh làm sáng tỏ tại Cần Thơ, trước các sĩ quan và viên chức Mỹ, Việt vùng sông Ba Sơn tập trung đón tiễn Nâu Tinh, đại sứ dạo thăm thành phố một vòng. Nâu Tinh nói, rất trân trọng. Chính phủ Mỹ, thiết tha với sứ mệnh bảo toàn độc lập và tự do của Việt Nam Cộng Hòa. Ngày càng xác tín rằng đất nước này đủ khả năng phối hợp hơn với chúng tôi trong sự nghiệp cao cả đó. Nhân tài Việt Nam Cộng Hòa đầy rẫy, tỉ như qua chuyến công tác ở mũi Cà Mau. Tôi làm quen với ông thiếu tá tỉnh trưởng Vũ Liệu, một con người xuất sắc trong nghề cai trị cũng như nghề chỉ huy quân sự. Vấn đề là, thưa các ông. Cách sử dụng các nhân tài đó, mọi thiên kiến về tôn giáo, về sự khác biệt chính trị sẽ gây tổn thất cho cuộc kháng chiến chống cộng. Đại tá Trần Thiện Khiêm, đứng đầu hàng, chập gót chân khi Nâu Tinh dứt lời. Thật ra, vị chỉ huy khu vực có một động tác không đúng lúc. Chẳng sĩ quan nào làm như đại tá, song có thể lời hứa hẹn bóng gió kia của Nâu Tinh kích thích anh ta đến nỗi không còn tự chủ được. Luân chợt nhớ viên sĩ quan cấp úy Nguyễn Cao Kỳ cố ngoi lên trước Nâu Tinh. Ngay chân cầu thang trực thăng tại Tân Sơn Nhất, mà cái gạt khinh miệt của Tony Fortin không thể kéo hắn ta trở về thực tại. Chẳng rõ Vũ Liệu có thông báo cho Trần Thiện Khiêm hay không mà phòng khách sân bay trà nóc chìm trong mà ra thịt các cô gái. Dù Nâu Tinh chỉ dừng chân ngắn ngủi, thế là đã rõ. Luân báo cáo khá tỉ mỉ các hiện tượng trong chuyến đi của Nâu Tinh cho Nhu. Tất nhiên không nói gì đến đại tá Lâm và cũng tất nhiên không bình luận. Lệ Xuân chăm chú nghe. An Nam Đô Hộ Phủ. Nhu lầu bầu. Đẩy về phía Luân tờ trình của Bộ Tổng Tham Mưu. Theo tờ trình, người Mỹ yêu cầu thăng Vũ Liệu từ thiếu tá lên trung tá và giao ông ta chỉ huy thiết giáp. Được, tôi đồng ý, Nhu bảo. Tôi muốn thằng Đại Việt nhóc con này ở cạnh tôi. Lần không thể bắt gặp cặp môi chợt cong của Lệ Xuân. Kèm theo cái nhếch mép khó hiểu. Lần về nhà, chưa thay quần áo thì James Casey đến. Gã được thăng trung tá sau các vụ biệt kích ở Bến Tre. Với vẻ mặt rầu rầu, James Casey thông báo một tin nghẹt thở. Huấn luyện viên biệt kích Vũ Huy Lục đào ngũ. James Casey đưa cho Luân tờ trình của thiếu tá trại trưởng. Một Anthony Lambroski nào đó. Cố nén xúc động, Luân đọc, theo tờ trình, huấn luyện viên chuẩn úy Vũ Huy Lục phụ trách môn nhảy dù và đổ bộ đường không thám báo thường ngày vẫn đến lớp. Trường biệt kích đặt ở gần Hải Học Viện Nha Trang. Sáng ngày kia, 3, 7, bỗng không đến lớp, người ta đi tìm, không gặp Vũ Huy Lục ở các nơi anh ta lui tới. Lục sống độc thân trong ngôi nhà dành cho huấn luyện viên. Phòng Lục còn nguyên đồ đạc, nhiều giả thuyết được nêu lên. Lục chết đuối, giả thuyết này không vững vì Lục bơi rất giỏi, lại ít khi bơi xa và biển trong những ngày này êm. Lục bị Việt Cộng bắt cóc, cũng không có cơ sở vì Lục chỉ quanh quẩn trong thành phố. Lục đi chơi, cũng thế, Lục là một quân nhân rất kỷ luật, thế là đến giả thuyết sau cùng. Lục đào ngũ, thiếu tá trại trưởng lưu ý thêm một chi tiết. Ngày 1, 7, đội người nhái đầu tiên của Hải quân Việt Nam trình diện tại Nha Trang. Liệu rằng hai sự việc này có quan hệ với nhau không? Tuy đầu óc rối bời, Lân vẫn theo dõi James Casey. Cái gì đây? Tình báo Mỹ đã phát hiện Lục. Và như thế có nghĩa là bản tango số 3, lộ tẩy, James Casey không thay đổi sắc mặt mà hắn mang đến lúc đầu. Dầu dầu, có thể là một màn kịch. Luân mau chóng rút ra giả định. James Casey và tình báo Mỹ nghi ngờ Vũ Huy Lục. Bắt anh, sau một lúc điều tra, thủ tiêu anh, cũng còn giả định khác. Chúng đang giam giữ Lục và Trọng Tâm mà chúng quyết cậy rằng Lục là thân phận Luân. Bất kể như thế nào, sự thể rất nguy hiểm. Luân trả tờ trình cho James Casey. Ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu, anh rơm rớm nước mắt. Luân vốn rất thương Lục. Trong trường hợp này, anh chọn phương pháp không giấu giếm tình cảm đó. Như vậy nghĩa là thế nào? Luân hỏi, nghẹn ngào, mất tích. James Casey đổi nội dung của tờ trình. Tôi thích dùng chữ mất tích hơn đào ngũ. Không có một chứng cứ nào để buộc chuẩn úy Lục vào cái tội xấu xa như vậy. Tại sao không làm mất tích? Mất tích rộng nghĩa lắm. Một tai nạn, một sự cố mà chuẩn úy là người phải gánh chịu. Kể cả bị bắt cóc. Ai bắt cóc, chắc không ít kẻ thèm biết về bên trong trại biệt kích. Nha Trang không còn chỉ là bãi biển dành cho du khách. Cộng sản xuất hiện vùng trung du khá thường. Trước khi có chứng cớ, không ai có quyền tuyên án chuẩn úy Lục. Tôi biết trung tá xúc động. Tôi cũng xúc động. Ta hãy cầu Chúa cho chuẩn úy. James Casey đẩy các quân của hắn trên bàn cờ về phía trận địa Luân. Luân suy tính. Anh từ từ ngước mắt lên và James Casey thấy trong mắt Luân lóe một tia vụt sáng. Trong tờ trình, trại trưởng có nhắc đến lễ trình diện người nhái. Luân rắn giỏi trở lại. Tôi không tin. Trại trưởng giàu tưởng tượng thế thôi. James Casey xua tay. Biết đâu, cả trung tá và tôi. Chúng ta không gần Lục. Hơn nữa, thời gian Lục hoạt động ở Bắc Việt cũng khá lâu. Biết đâu, Luân dấn tới. Tôi không tin chừng nào người ta chưa chìa cho tôi bằng chứng. Còn thời gian Lục ở Bắc Việt, tôi đảm bảo với trung tá. Nhiều, Vọng Gác, kiểm tra anh ta. Các, Vọng Gác, đều nhận xét ăn khớp. Một con người hoàn hảo. Tại sao các ông gọi anh ta về Nam? Theo một, Vọng Gác, Lục ở lâu không lợi. Dù anh an toàn tuyệt đối khi chạm đất, không bị phát hiện, anh vào khu nhà thờ và được che chở. Xong, người cha cố nhà thờ sau này có vẻ dao động. Vả lại, những điều ta cần, Lục đã cung cấp đủ. James Casey trình bày gần như thanh minh. Dù sao, tôi nghĩ cũng nên đề nghị trại trưởng lý giải nghi vấn của ông ta. Có thể ông ta có tài liệu. Tôi đã làm việc đó. Tôi điện thoại mật cho ông ta. Như tôi đoán, ông ta thích tưởng tượng. Thích làm ra vẻ ta đây là con người biết sâu các dữ kiện. Tôi hỏi, nếu cho rằng Vũ Huy Lục đào ngũ thì anh ta đào ngũ bằng cách nào? Theo hướng nào? Trại trưởng im lặng mà tôi biết ở đầu máy kia. Ông ta so vai nữa. Đám người nhái là cái gì buộc Lục phải đào ngũ? Giả dụ Lục là tình báo của Việt Cộng. Trường biệt kích không đủ cái cần phải báo với Việt Cộng hay sao? Và, đã thế, tội gì Lục phải đào ngũ? Vừa làm huấn luyện viên vừa gửi tin tức cho Việt Cộng. Không tốt hơn sao? Dêm cây gì hùng biện, y như hắn tự bào chữa. Tôi sẽ đứng về quan điểm của trung tá chừng nào trung tá chứng minh được Lục vắng mặt vì một lý do không phải là đào ngũ. Lần nói từng tiếng, tất nhiên tôi sẽ chứng minh. Tôi nghĩ đến một thế lực nào đó hoặc nhắm vào tôi. Hoặc nhắm vào trung tá mà bắt cóc hoặc ám hại chuẩn úy Lục. James Casey đứng lên. Tôi khác hẳn trung tá. Luân cũng đứng lên. Tôi thấy rất ít khả năng theo hướng đó. Lục tách chúng ta quá lâu. Chẳng giúp gì cho các người không thích chúng ta. Tôi cứ cho quả có ai đó không thích tôi đến mức bắt cóc hay ám hại người liên quan với tôi. James Casey lắc đầu. Ông quên bà kỹ sư từng bị bắt cóc ở Bình Dương. Tiện thể, tôi đề nghị trung tá dặn người thân lưu ý, Luân tiễn James Casey ra cổng. Mấy phút sau, Dung về, nghe tiếng đóng cửa xe và bước vội của Dung. Luân đoán có việc gì khẩn cấp đây? Đúng, Dung mất bình tĩnh, kéo Luân xuống ghế, thì thào, cô, chú em bị bắt rồi. Ai bắt? Không rõ. Em đi làm về ghé tạt qua nhà cô. Chú như thường lệ, bà giúp việc thấy em. Khóc òa, theo bà, trước đó độ 15 phút, một xe đỗ trước nhà. Chú vừa từ phòng mạch về, đón khách, tất cả 4 người, họ bảo gọi cô. Bà giúp việc nép phía sau nhà thấy họ đọc một tờ giấy. Đọc cái gì? Bà giúp việc không nghe được. Xong thì cô dặn bà coi chừng nhà, rồi theo 4 người ra xe. Mặt cô tái xanh, chú có vẻ tỉnh táo hơn. Xe sắp chạy, một trong 4 người trở vào dọa bà giúp việc. Đừng gọi điện thoại cho anh hay cho em. Một cuộc tổng nổ súng. Luân trầm ngâm, chuông ngoài cổng réo. Thạch mở cổng, thằng cháu kêu Luân bằng chú ruột như cơn gió. Ùa vào phòng, ba bị bắt rồi. Chú Bảy ơi, ai bắt? Sự việc giống hệt nhà cô. Chú Dung, đúng là tổng nổ súng. Luân lặp lại ý nghĩ bằng lời. Ai nổ súng? Dung hỏi. Cháu về nhà. Không sao đâu. Chú sẽ lo vụ này. Luân không trả lời Dung. Dặn đứa cháu. Ta dùng phương pháp eliminatoa. 1. Theo anh, James Casey không nhúng tay vào. Cuộc nói chuyện vừa rồi với hắn cho phép anh tạm kết luận như vậy. 1. Phương pháp loại trừ. Anh vừa nói chuyện với James Casey. À, anh quên là em chưa biết tin Vũ Huy Lục mất tích. Sao? Dung hốt hoảng. Em hãy nghe. Luân thuật vắn tắt tờ trình của trại trưởng biệt kích và cách lập luận của James Casey. Em thấy James Casey có lý. Cứ hẳn cho như vậy. Trần Kim Tuyến. Không có cơ sở. Nhà tổng giám đốc công an. Càng ít cơ sở hơn. Đại Việt. Có thể. Xong để làm gì? Công dân vụ. Trần Vĩnh Đát. Hoàng Đình Duyệt, Hưu Chiến, với chúng ta từ lâu. Các đội biệt động thành, không hành động kiểu đó. Đến đây, thủ phạm đã lộ mặt Mai Hữu Xuân. Dung nói to và hỏi luôn. Nhưng để làm gì, rồi ta sẽ hiểu. Liệu tính mạng của những người bị bắt? Dung hỏi dồn, theo anh, không nguy hiểm lắm. Mục đích rõ ràng là nhắm vào chúng ta. Phải làm gì, anh còn chờ tin Lê Ngân. Đã thế này. Họ đụng đến tất cả. Cả vợ Thạch ở chợ gạo. Cả Thạch. Gọi Thạch cho anh. Thạch không cung cấp cho Luân một hiện tượng gì đặc biệt. Cậu ta lại không biết tin của vợ con. Chị Sáu nấu bếp cũng vậy. Có thể vì những người này ở cạnh vợ chồng Luân mà họ chưa ra tay. Chú thử nhớ xem. Giả tỷ như người nào hỏi thăm nhà vợ chú. Luân gợi ý Thạch. Cũng có. Thạch trả lời. Mà em thấy chuyện thường. Ông Ly Cai. Hôm trung tá đi Cà Mau về, gặp em ở sân ngoài Dinh Độc Lập, mời em đi uống rượu. Em từ chối, ổng mới lân la hỏi về vợ con em. Mắt Luân rạng rỡ, anh bắt được đường dây và do đó, hiểu thêm ý nghĩa của vụ tổng nổ súng này. Theo Thạch, Ly Cai hỏi khá kỹ tên xóm ấp quê Thạch. Thạch vui miệng nói hết. Có sao không? Thạch lo lắng. Về phần vợ con chú thì chắc chắn là vô sự. Bởi chú đã khoe nhà chú ở sâu trong ruộng. Việt Cộng hay tới tôi. Công an, mật vụ hay an ninh quân đội đâu dám mò xuống. Cái bậy là chú không hẹn đi nhậu với Ly Cai. Luân tiếc rẻ. Em đẩy đưa. Nói là để coi bữa nào trung tá không đi đâu. Em sẽ báo cho ông ta. Nếu trung tá cần, em hẹn liền. Ông ta có cho em số điện thoại. Vậy, chú gọi Ly Cai liền bây giờ. Chú nói là tôi và cô Dung từ chiều ở trong dinh. Sẽ ăn cơm với ông cố vấn. Nên chú rảnh vài giờ. Chú gọi ông ta từ trạm gác của dinh. Luân theo dõi lom lom cuộc điện đàm giữa Thạch và Ly Cai. Ly Cai sẽ lái xe đón Thạch. Độ 20 phút nữa. Hẹn Thạch cổng đường Gia Long. Chú mang vũ khí theo. Sẽ có người của tôi bám sát. Nhớ đừng uống nhiều bia. Chú đi ngay đi. Thạch vừa khuất. Luân gọi điện cho Bộ Chỉ huy Liên binh Phòng vệ Phủ Tổng thống. Đại tá chỉ huy trưởng vắng. Một thiếu tá trực ban nhận điện. Thạch ngỡ Ly Cai chở anh vào chợ lớn. Nhưng không. Ly Cai đưa Thạch lại khách sạn Vị Lai. Đường Lê Lợi. Họ theo thang máy lên tầng 4 ở đó. Có một phòng riêng dành sẵn. Chỉ có Ly Cai. Thạch và chiếc bàn tròn cũng chỉ có hai ghế. Thạch phán đoán liền. Ghế mà Ly Cai mời Thạch ngồi kê sát tấm vách ngăn đánh vét ni bóng. Có thể tấm vách chính là cánh cửa. Mọi sự sẽ từ tấm vách này mà ra. Ai biết được cái gì đằng sau tấm vách. Ly Cai mời Thạch gọi món ăn. Anh cười. Tì sánh sáng. Món nào sánh sáng ưa thì tôi ưa. Món ăn bày một lúc. Cùng nhiều loại rượu. Ly Cai cho người hầu bàn ra ngoài và dặn chỉ được vào khi hắn bấm chuông. Qua tuần khai vị. Cửa phòng xịch mở, Ly Cai xa sầm mặt, toàn quát, nhưng người mở cửa phòng không phải là hầu bàn, hai hoặc ba ông khách lầm phòng. Xin lỗi Ly Cai, Thạch hiểu ngay người của an ninh phủ tổng thống. Anh vững bụng, Ly Cai chạm cốc liên tiếp, gì chớ món rượu mạnh thì Thạch không chạy. Đế vùng chợ gạo khá nổi tiếng, chưa được một giờ, chai mate đã cạn, Ly Cai khui tiếp chai Remy Martin, thấy cần kết thúc. Uống thêm vài ly, Thạch giả bộ say, anh bắt đầu nói nhừa nhựa, líu lưỡi, mắt nhắm mắt mở, làm một cái nữa, Ly Cai rót đầy ly, ý chừng hắn muốn đánh đòn quyết định cho Thạch gục, Thạch run rẩy nhận ly, rượu sánh ra ngoài một ít, anh uống cạn và sau đó, úp sấp cả người lên bàn, anh cố ý né cái lưng chếch với tấm vách, ôm đầu, Ly Cai khóa trái cửa, xong vỗ nhẹ vào tấm vách. Tấm vách đỏ au màu vét ni bỗng tách làm hai. Thạch hé mắt nhìn. Bên trong là một phòng. Lỗ nhố bóng mấy người. Lôi nó vô. Dã rượu cho nó. Rồi. Tẩm quất. Nó một trận. Nhớ. Nó có súng. Theo lệnh của Ly Cai. Hai người bước ra toan xốc nách Thạch. Đồng thời mò súng trong lưng Thạch. Một cú đánh cùi trỏ. Hai tiếng. Hự. Nổi lên cùng lúc. Thạch hất đổ chiếc bàn. Tay lăm lăm khẩu súng ngắn. Ly Cai chưa kịp phản ứng thì cửa phòng bị đá tung. Nhóm an ninh phủ tổng thống ùa vào. Tấm vách chưa kịp khép lại. Tất cả đưa tay lên. Ai kháng cự sẽ bị bắn. Thạch hô dõng dạc. Anh định bụng Ly Cai sẽ hoặc bỏ chạy hoặc sợ hãi. Trái lại. Mặt hắn lạnh như tiền. Hắn khoanh tay. Ngó nhóm an ninh phủ tổng thống. Ai cho phép mấy người lộn xộn. Muốn chết hả? Thạch và nhóm an ninh ngơ ngác. Coi cái này thì biết. Ly Cai đưa một tờ giấy đánh máy cho viên trưởng nhóm. Liếc qua, viên trưởng nhóm trả tờ giấy cho Ly Cai. Trả bằng hai tay rất mực kính cẩn. Thạch biết tình thế xấu rồi. Anh quyết định sẽ bắn Ly Cai trước tiên. Ly Cai quay lại Thạch. Tụi nó làm hư công chuyện của tao. Thôi, không cần bắt mày nữa. Về đi, tiểu na má. Thật lạ lùng, Thạch bước ra cửa, vẫn đề phòng bị bắn hay đánh lén. Không có gì cả, anh đã kịp nhìn căn phòng sau tấm vách. Hình như là một phòng tra tấn còn lưu cả dấu máu trên tường. Thạch đi một lúc, Luân vào dinh độc lập. Xin nói chuyện khẩn với Nhu. Lân Đinh Ninh Nhu không hay biết việc này. Trái lại, Nhu biết tất cả. Thiếu tướng Mai Hữu Xuân xin phép tôi. Nhu trả lời Luân, thản nhiên, tôi không hiểu. Tại sao? Luân hơi lúng túng trước tình huống quá bất ngờ. Anh đợi tôi vài phút. Nhu quay máy điện thoại. Luân đặt tay lên bụng. Khẩu Walter lúc nào đạn cũng trên nòng. Hạ một Ngô Đình Nhu thì uổng quá. Tôi, Nhu đây, muốn nói chuyện với thiếu tướng Mai Hữu Xuân. Nhu nói vào máy, tiếng trả lời vọng rõ. Xin nghe ông cố vấn. Vụ F1 kết quả ra sao? Negative. Hai, vậy đó, họ chẳng biết tí gì. Chúng tôi rifle. Ba, sai. Hai, tiêu cực. Ba, bố giáp, bắt gom. Ông thiếu tướng còn có thể nói một cách bàng quan được thì lạ thật. Nhu bỗng đổi giọng. Ở Đà Lạt, tên Lê Ngân kháng cự. Một lô sĩ quan hùa theo nó. Có đổ máu. Lỗi của ai? Chẳng lẽ là lỗi ở học sinh sĩ quan? Tôi đoán trước ông thất bại. Nếu học sinh sĩ quan mà có người chết thì ông phải ra tòa án binh. Không ai chết. Hai an ninh quân đội bị thương. Bây giờ, việc của ông là 1. Trả các người của ông bắt về nhà. Trả an toàn. 2. Ông xin lỗi Trung tá và bà Trung tá Nguyễn Thành Luân. Ông xin lỗi. Còn tha lỗi hay không thuộc quyền Trung tá. Ông cụ với Đức Giám Mục biết được thì nguy cho ông. Xin cho tôi điều tra số người đó hết đêm nay. Điều tra gì mà điều tra? Thả ngay. Người cần phải điều tra là ông. Ông thiếu tướng. Luân nói chen vào. Họ đang bắt cận vệ của tôi. Hình như Trung tá Luân đang có mặt chỗ ông cố vấn. Mai Hữu Xuân hỏi. Đúng. Trung tá hỏi về người cận vệ của Trung tá Luân. Ai cho phép ông? Luân thấy không cần đặt tay lên khẩu Walter nữa. Nếu như cuộc đối thoại giữa Nhu và Xuân là màn kịch thì họ còn ở giai đoạn đối chứng bằng cớ. Đầu dây bên kia, Mai Hữu Xuân ấp úng mãi. Ly Cai mời người cận vệ của tôi đi uống rượu. Luân thấy rằng anh có thể qua cuộc đối thoại mà nắm thực chất của vấn đề. Tại sao có Ly Cai vào đây? Nhu rít, ông không hề báo với tôi ông sử dụng Ly Cai. Người lái xe cũ của tôi, Vũ Huy Lục, đang làm huấn luyện viên trường biệt kích Nha Trang cũng bị bắt cóc. Hả, anh nói cái gì? Nhu quay sang Luân, rõ ràng anh ta không ngờ chuyện đó. Luân lặp lại, quá lắm, Nhu gằn giọng, đầu dây kia, Mai Hữu Xuân cũng thẳng thốt. Không, tôi không hề ra lệnh bắt cóc ở Nha Trang. Còn người cận vệ thì, tôi không có thì giờ. Nhu cắt ngang. Ông thả ngay người cận vệ của Trung tá. Ông phải tìm cho ra Vũ Huy Lục. Ông nghe rõ chưa? Nhu gác máy. Mặt hầm hầm. Anh ngồi xuống. Tôi phải nói rõ. Kẻo bản hợp đồng giữa tôi và anh rách mất. Luân bình tĩnh ngồi xuống. Mặt hết sức lạnh lùng. Thế này nhé. Mai Hữu Xuân báo với tôi rằng ông ta nắm đủ tài liệu về anh. Về hoạt động của anh ở Kiến Hòa. Theo ông ta, anh thi hành chỉ thị của Trung ương cục nhằm gây rối nội bộ quốc gia. Yểm trợ cho Cộng sản. Tất nhiên, tôi không tin vì các tài liệu ông ta trưng ra toàn dựa theo suy luận. Chấp nối các sự kiện mà hầu hết các sự kiện đó tôi đều biết. Ông ta quả quyết rằng các người sau đây được anh tổ chức hoặc tí nhiều biết công việc của anh. À, ông ta gán luôn cô Thùy Dung vào nhóm tình báo Việt Cộng. Các người đó là bà Sáu nấu bếp. Vợ chồng bác sĩ gì tôi quên tên. Ở đường Trần Bình Trọng. Là cô và dượng cô Dung. Vợ Thạch. Thiếu úy Lê Ngân. Người anh ruột của anh. Có thể tôi còn sót. Song đại khái là như vậy. Ông ta đề nghị cho ông ta thẩm vấn và hứa rằng vài tiếng đồng hồ là xong. Ông ta kỳ kèo tôi ký lệnh vì về nguyên tắc ông ta không có quyền. Tôi đồng ý. Nhu mỉm cười. Mời thuốc luôn. Anh đừng nổi nóng. Tôi đồng ý bởi vì tôi tin rằng ông Xuân chẳng chứng minh được cái gì cả. Với lão này, không để lão lọt xuống hố thì khó kềm chế lắm. Anh thấy rồi, lão lọt xuống hố, điện thoại reo, Nhu nhấc máy và sau đó. Chào cho Luân, cô Dung gọi anh, Dung báo với Luân nội vụ của Thạch. Sau khi Thạch về nhà, hóa ra anh cũng muốn xô lão Xuân xuống hố. Nhu cười thoải mái. Khi nghe Luân thuật cảnh ngộ của Thạch ở khách sạn Vị Lai. Lão này táo tợn thật. dám thiết lập cả một cơ quan điều tra trong quán ăn. Nhu hầm hừ, tôi sẽ ra lệnh hủy bỏ chỗ đó ngay lập tức. Bây giờ thì tôi hiểu anh. Luân dịu giọng, xong, những quyết định của anh tựa dao hai lưỡi. Với tôi, không có gì đáng ngại, chỉ hơi phiền một chút thôi. Còn với người khác, Mai Hữu Xuân rất dễ lợi dụng danh nghĩa anh. Trong việc này, có một cái gì rất nghiêm trọng mà tôi tha thiết mong anh lưu ý, sự cấu kết giữa Xuân và Ly Kai. Hoặc, tôi có thể nói chính xác hơn cảm nghĩ của tôi. Ly Kai giật dây Mai Hữu Xuân. Nhu bật cười, anh quá lo xa. Thằng ba tàu chủ sòng bạc đại thế giới mà giật dây nổi tay mật thám đầu có sạn là Mai Hữu Xuân. Không đời nào. Luân vẫn một mực nghiêm túc. Anh đừng cười, Ly Kai, nếu cá nhân hắn ta, chẳng có gì phải nói. Nhưng, ai dám cam đoan là Ly Kai đơn độc, hắn làm mật vụ cho anh. Phải đâu vì lý tưởng, hắn mà có lý tưởng. Vì tiền, liệu anh trả cho hắn cao hơn mọi tổ chức tình báo khác không? Đài Loan, tại sao Đài Loan không dùng hắn? CIA, điều này thì quá rõ rồi. Vụ Bình Dương năm kia, hắn bao che cho bá thượng đài bề ngoài mua sắt phế thải. Bề trong tiếp tế cho bọn Phạm Văn Bới. Trung Cộng, đây mới là tai họa. Tôi biết đại diện của Trung Cộng tại Chợ Lớn. Tên Lâm Sử, phức tạp lắm, nhưng phức tạp hơn mọi phức tạp là. Tôi suy luận thôi, các đầu mối ấy thống nhất qua một gã tên Dương Tái Hưng. Dương Tái Hưng là gì? Tôi chưa nắm chắc. Song có vẻ một tên điều phối các hoạt động tình báo quốc tế ở đây. Mai Hữu Xuân mà dính với Ly Kai thì có nghĩa phòng nhì Pháp cũng dự vào trò chơi quy mô này. Anh còn nhớ Imer Iben. Co sầm, Nhu thừ người, ta khử quách Ly Kai. Nhu mím môi, chớ, Luân hấp tấp, ta dùng Ly Kai làm kẻ dẫn đường. Tốt hơn, tôi nhắc anh lần nữa, Mai Hữu Xuân. Đó mới là kẻ mà anh cần để mắt. Tiếc là bác sĩ Trần Kim Tuyến thua Mai Hữu Xuân đến mấy cái đầu. Luân ra về, chỉ là một cú của Mai Hữu Xuân. Sự thật như Nhu nói hay từ sáng kiến của Nhu. Nhu thực hiện một bước làm lành với Pháp qua Mai Hữu Xuân. Nhu ngại Luân quá gần gũi với Mỹ. Khả năng sáng kiến của Mai Hữu Xuân có vẻ hợp lý hơn. Nhu từng muốn mình làm đầu cầu quan hệ với phía bên kia, mà cũng không hẳn. Biết đâu chính vì muốn kiểm tra xem mình còn giữ quan hệ với phía bên kia, hay không mà Nhu bày trò này. Do Mai Hữu Xuân khởi xướng, như Nhu cho biết, thì là chuyện hiểu được. Nhưng hắn hành động ăn khớp với cái gì? Cái gì trực tiếp nhất thúc giục hắn phải hấp tấp? Luân nhớ lại thái độ của Nhu. Anh ta dường như chờ mình tới và có sẵn cách lý giải. Vũ Huy Lục, còn hay mất. Có đúng là Nhu và Xuân không dính vụ Lục không? Một vụ riêng lẻ, ngẫu nhiên mà trùng hợp của vụ kia thôi. Hay là một, con tin, mà kẻ thù coi như chủ bài bắt anh phải quy hàng. Trong tất cả các người được Mai Hữu Xuân chú ý, chỉ có Quyến. Lục là hiểu biết công việc thật của anh. Quyến thì anh không ngại. Một đảng viên, Lục dù sao cũng còn mới. Nhưng Luân gạt liền ý nghĩ chưa chọn tin Lục. Không. Lục chết thì chết, không đời nào. Xe về đến nhà, Luân quyết định mời tất cả những người bị bắt cóc đến. Anh điện thoại báo cho Nhu biết quyết định của anh và đề nghị Nhu cho bác sĩ Tuyến cùng dự cuộc gặp gỡ đó với anh. Nhu đồng ý ngay. Cách chương.